Chương 1641, chữa trị phong ấn. Một thân thể của nghịch phàm chúa tể quá mức khổng lồ. Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, đường phong ấn huyết mạch xuất hiện trước mặt, lại khổng lồ giống như hơn 10 đường sơn mạch sắp hàng ở cùng một chỗ vậy. Nếu không phải bên trong tản ra khí tức huyết mạch khôi tổ mãnh liệt, cùng Bạch Tiểu Thuần hình thành cộng hưởng, mặc dù hắn xuyên qua vách ngăn, cũng rất khó tới gần đường phong ấn huyết mạch nơi này. Lúc này sau khi bước vào, Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt chợt hoa lên. Khi tất cả trở nên rõ ràng, hắn dĩ nhiên ở một chỗ không gian tối tăm. Chính xác mà nói, ở đây đã thân thể của nghịch phàm chúa tể, lại là chỗ huyết mạch phong ấn. Còn nếu như nói chuẩn xác hơn, lại là một kinh mạch của nghịch phàm chúa tể. Kinh mạch này không phải sinh ra đã có, mà là năm đó ba người con của Vĩnh Hằng cùng với hắn đánh một trận, mượn lực lượng phong ấn đắp nặn ra, mạnh mẽ tạo thành. Lúc này Bạch Tiểu Thuần chính là ở trong kinh mạch được đắp nặn ra này. Mặc dù bốn phía xung quanh rất rộng lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có điều trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nơi đây, thân thể hắn cuối cùng lại tản ra ánh sáng huyết sắc. Theo ánh sáng tản ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm giác mình giống như trở thành một vòng xoáy. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh tự nhiên đều lấy mình làm trung tâm. Kinh mạch này lại giống như mặt đất cạn khô. Bạch Tiểu Thuần đến, theo ánh sáng huyết mạch trên người hắn khuếch tán, lập tức lại xoa dịu tám phương, còn khiến cho huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng mạnh hơn. Dường như hắn trở thành đầu nguồn của kinh mạch này, cảm nhận huyết mạch trong cơ thể khuếch tán, cảm nhận mình vừa tới, huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại hiểu ra chữa trị phong ấn huyết mạch như thế nào. Ta trở thành đầu nguồn, như vậy chữa trị phong ấn chính là muốn để cho ta dẫn dắt lực huyết mạch bốn phía xung quanh, lại giống như dẫn dắt đường phong ấn huyết mạch kia lao thẳng đến nơi đan điền của chúa tể. Sau khi cùng nơi đó nối liền, lại chẳng khác nào chữa trị phong ấn. Trong quá trình này, nếu như ta ngã xuống, lại phong ấn thất bại. Đồng dạng, nếu như buông tha do đó chạy trốn, cũng là chữa trị thất bại. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ mình đã không có đường lui. Lúc này hắn hung hăng cắn răng, mang theo thân thể tản ra ánh sáng huyết mạch, trực tiếp phóng về phía điểm cuối kinh mạch này, càng nhanh đến chỗ đan điền, lại càng nhanh chữa trị phong ấn. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát, hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, một đường gào thét lao tới. Lúc này ở bên trong một kinh mạch khác, Thánh Hoàng cũng vậy, toàn thân hắn phát ra ánh sáng huyết mạch thánh tổ, đồng thời cũng lao nhanh như tên bắn. Mà ở bên ngoài thân thể nghịch phàm, trên tiên vực của Vĩnh Hằng lúc này, tất cả người quan tâm đều có thể nhìn thấy được, nghịch phàm chúa tể trên trời cao, trên thân thể khổng lồ của hắn, hai đường trước đó ảm đạm, lúc này đều tản ra ánh sáng chói lòa, đang chậm rãi di chuyển. Theo ánh sáng di chuyển, thân thể nghịch phàm chúa tể dãy giụa, hình như cũng bị ảnh hưởng, dần dần chậm lại, nhưng phong ấn này căn bản cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Lúc này đang lúc mọi người khẩn trương, chỗ kinh mạch của Bạch Tiểu Thuần, trong lúc hắn lao nhanh như tên bắn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Ở phía trước hắn, khu vực vốn trống trải, lúc này trong nháy mắt lại vặn vẹo, cuối cùng lại có tầng u ảnh nhanh chóng huyễn hóa ra, có khi là tu sĩ, có khi là dị thú, chi chít ước chừng hơn mấy vạn. Nhưng hoàn toàn không có ngoại lệ, bọn họ không có bất kỳ sức sống nào, tản ra tử khí. Đồng thời, thậm chí thân thể của bọn họ cũng là hư ảo, nhưng sự hung tàn lại là cực kỳ mãnh liệt. Lại dường như Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt bọn họ là kẻ địch lớn, sinh tử của bọn họ. Sau khi bọn họ xuất hiện, mỗi một u ảnh này phát ra tiếng gào thét rít gào, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Phương diện này có tu vi Nguyên Anh, có tu vi Thiên Tôn, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt đã lao tới gần. Số lượng tuy nhiều, nhưng không có chiến lực thái cổ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, thân thể hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, lại trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Từ phía xa nhìn lại, hắn lại giống như hóa thành một đạo lưu tinh, dường như có thể phá hủy tất cả, lại trực tiếp đánh qua. Những tiếng động ầm ầm chấn động tám phương, theo Bạch Tiểu Thuần lao tới, những u ảnh ở phía trước hắn, mỗi một u ảnh không ngừng tan vỡ, trong chớp mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần cứng rắn đụng ra một lối đi. Nhưng cho dù thân thể của những u ảnh vỡ nát diệt vong, cũng hoàn toàn không có tiêu tan, lập tức một lần nữa tổ hợp lại cùng một chỗ, sau đó liều lĩnh lao tới ngăn cản, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác ở bốn phía xung quanh, vẫn có càng nhiều u ảnh huyễn hóa ra, gia nhập vào nhóm ngăn cản. Đến cuối cùng, số lượng nhiều, căn bản cũng khó có thể tính toán, cho dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhưng đối mặt với số lượng u ảnh kinh người như vậy, giết lại không giết chết, tốc độ của hắn cũng không khỏi chậm lại. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bấm quyết chỉ một cái, nhất thời một ngọn đèn trường sinh đăng huyễn hóa ra. Theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán, nhất thời tất cả u ảnh ở bốn phía xung quanh hắn, trong nháy mắt lại hóa thành trường sinh đăng, theo nó thiêu đốt, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, một đường quét ngang, nỗ lực xông ra. Nghịch phàm, ngươi trốn không thoát, nghịch phàm, ta muốn giết ngươi, nghịch phàm, ta cho dù chết, cũng muốn khiến cho ngươi trả cái giá thật lớn. Theo Bạch Tiểu Thuần trùng kích, u ảnh bên trong bốn phía xung quanh dần dần truyền đến tiếng gào thét, ở trong tiếng gào thét này vang vọng, lại có một nhóm u ảnh biến ảo, rít gào lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng nhìn ra được manh mối, biết những u ảnh phải là nghịch phàm chúa tể cả đời này sở người thích giết chóc, chính hắn bị phong ấn, không có cách nào tới ngăn cản mình, cho nên sử dụng thần niệm của hắn huyễn hóa ra những u ảnh, mặc dù không đã từng chiến lực, nhưng lại trình độ nào đó bất tử bất diệt. Mắt thấy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, dưới tu vi thái cổ lại bạo phát, bên ngoài thân thể hắn hình thành gió bão, trong tiếng nổ lớn, một đường trùng kích, hắn đi qua nơi nào, nơi đó bị bẻ gãy nghiền nát, mạnh mẽ ở trong kinh mạch tràn ngập u ảnh này, không ngừng xung phong liều chết. Chương 1642, chữa trị phong ấn, hai thỉnh thoảng là hám sơn tràng, thỉnh thoảng là trường sinh đăng, đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đơn giản bấm quyết, thi triển ra quá khứ kinh trong phạm vi lớn, hình thành vô số phù văn, khiến cho những u ảnh này tự mình làm phong ấn. Phóng tầm mắt nhìn lại, phù văn sáng chói, vô biên vô hạn, giống như hình thành biển phù văn, mà chút u ảnh này bị vây ở trong biển, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tránh thoát ra được. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng liền xông ra ngoài. Sau khi thoáng thở phào, Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, tốc độ tiếp tục bạo phát, càng lúc càng nhanh, thậm chí sau khi hắn bấm quyết, bốn phía xung quanh hắn cũng dần dần hình thành từng tia chớp. Những tia chớp rượt đuổi lẫn nhau, ngưng tụ ở bốn phía xung quanh hắn càng lúc càng nhiều. Thời điểm gặp lại u ảnh, bình thường Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt một cái, nhất thời tia chớp ở xung quanh hắn lại giống như rời núi lấp biển ầm ầm bạo phát cắn nuốt qua. Lấy phương pháp như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp xông ra một con đường. Cùng lúc đó, ở chỗ của Thánh Hoàng cũng gặp phải u ảnh, thân là cường giả thái cổ, mặc dù không có cách nào so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần, nhưng bản thân Thánh Hoàng cũng rất cường hãn, cho dù thủ đoạn khác hẳn, nhưng ở trên phương diện tốc độ, hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu. Toàn thân hắn tản ra ánh trăng, hắn đi qua nơi nào, từng ánh trăng chớp mắt lao đi, trực tiếp ở phía trước hắn, một đường đánh phá thông đạo, khiến cho hắn mang theo ánh sáng huyết mạch, không ngừng loa nhanh như tên bắn, từ trên người hắn còn thỉnh thoảng nở rộ ra từng đóa hoa sen hư ảo, mỗi lần hoa sen xuất hiện, bốn phía xung quanh hắn đều sẽ hình thành phạm vi lớn bị sụp xuống, trong tiếng ầm ầm chôn vùi rất nhiều u ảnh. Thánh Hoàng cũng liều mạng đánh ra toàn lực, từ sau khi thân phận Tà Hoàng bị vạch trần, hắn lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến từ người khổng lồ chúa tể. Ở trong tai họa lớn sinh tử này, mỗi một câu hắn nói với Bạch Tiểu Thuần đều là đặc biệt chân thật. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ, toàn thân Thánh Hoàng có ánh sáng khuếch tán, tốc độ nhanh hơn. Ở trên mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng, trong ánh mắt của vô số người, ánh sáng hai đường trên thân thể nghịch phàm chúa tể lúc này mãnh liệt hơn. Chỉ là so với ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần, vì đường phong ấn huyết mạch của bản thân Thánh Hoàng lại ảm đạm không nhiều lắm, cho nên thoạt nhìn hình như càng ổn thỏa hơn. En hất là hắn ở dưới tốc độ cực hạn này, hiện tại nhìn lại, tự nhiên cách vị trí đan điền đã đi hết phân nửa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, phong ấn huyết mạch khôi tổ trước đó ảm đạm 8/10. Mặc dù hắn chưa tính là đắp nặn một lần nữa, lại không khác biệt là bao nhiêu. Lúc này ở trong tốc độ kia bạo phát, cũng tờ hơn một phần trước đó. Chữa trị huyết mạch phong ấn này được ngoài 2 phần, nhưng càng như vậy, mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng lại càng khẩn trương lo lắng không yên. Nhất là đám người đại thiên sư. Càng như vậy, thần sắc mỗi người lo lắng, đồng thời cũng có loại cảm giác vô cùng bất lực. Chuyện này xuất hiện quá mức đột nhiên, nhưng cũng chính bởi vì đột nhiên như vậy, cho nên cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng một lần cơ hội có thể tu bổ. Nếu không, nếu như không có lần chém giết Tà Hoàng này, sợ là khi tất cả kế hoạch của Tà Hoàng đều ổn thỏa, chờ đợi tiên vực Vĩnh Hằng, chính là một tai kiếp tử vong không có cách nào nghịch chuyển được. Bên trong kinh mạch nổ lớn, người của tiên vực Vĩnh Hằng không có cảm giác được, thậm chí bên trong gặp phải nguy hiểm, người bên ngoài đồng thời cũng không nhìn thấy được. Bọn họ chỉ có thể từ phía xa chú ý tới, điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đang nhanh chóng chuyển động trong đường phong ấn, từ từ di chuyển, mà một khi dừng lại, lại đại biểu cho bọn họ gặp phải đối đầu. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần lại lần đầu tiên dừng lại, ở phía trước hắn đang vặn vẹo, xuất hiện lại một nhóm u ảnh, tổng cộng có 9 cái, tự nhiên tản ra đều là tu vi thái cổ, cho dù khí tức này rất yếu ớt, nhưng 9 u ảnh thái cổ này vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây biến sắc. Nhất là sau khi bọn họ xuất hiện, hình dáng mỗi một u ảnh đều hung tàn cuồng bạo, dường như coi Bạch Tiểu Thuần thành nghịch phàm, loại cảm giác giết chóc đặc biệt mãnh liệt. Đáng chết, ta cũng không phải là nghịch phàm. Các ngươi có thù hận đối với nghịch phàm, làm gì lại phát tiết đến trên người ta? cho dù biết đối phương là do thần niệm của nghịch phàm biến ảo thành, cố ý lưu lại oán hận của bọn họ khi còn sống, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhịn được nổi giận, lúc này tay phải hắn nắm chặt. Vì mau chóng chữa trị phong ấn, Bạch Tiểu Thuần sau khi ngừng lại trong thời gian ngắn, lại một lần nữa lao ra, hắn nắm tay phải còn ngưng tụ lực lượng thân thể. Mặc dù không phải là bất diệt chủ tể quyền, nhưng cho dù là bất diệt đế quyền, lấy chiến lực hiện tại của hắn, vẫn kinh người, những tiếng động ầm ầm tiếp xúc với hai bên, nhất thời bạo phát, Bạch Tiểu Thuần căn bản hoàn toàn không có né tránh. Hắn dựa vào bất tử quyển khôi phục của mình, đơn giản trực tiếp xông qua, ầm, một tiếng động vang lên, một quyền trực tiếp đánh tan một u ảnh thái cổ nổ tung ra. Sau đó, Bạch Tiểu Thuần chợt lắc một cái, lại xuất hiện ở bên cạnh một vị thái cổ u ảnh, lại là một quyền đánh ra. Cứ như vậy, ở trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bạo phát, dựa vào thân thể cường hãn, tốc độ kinh người của hắn, còn có bất tử quyển khôi phục này, hắn lấy vết thương đổi vết thương, chém giết 9 u ảnh, sau khi giải quyết sạch sẽ lưu loát tất cả, nhanh chóng vô cùng, không đợi 9 u ảnh này lại một lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên nhanh chóng lao như tên bắn, rời khỏi khu vực này. Sau đó, hắn thoáng thở hổn hển, lại trực tiếp lấy ra đan dược nuốt vào, lại một đường phát ra tiếng nổ lớn. Nhưng rất nhanh, phía trước hắn lại một lần nữa xuất hiện u ảnh thái cổ, lần này số lượng vượt qua trước đó, lại có đủ 20 u ảnh, điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kêu khổ. Nhưng hôm nay hắn không có biện pháp nào khác. Mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tơ máu, gầm khẽ một tiếng. Thời điểm hai tay bấm quyết, lập tức lại triển khai Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Theo kinh văn thi triển ra, theo vận mạng liên kết, Bạch Tiểu Thuần giống to, lại xông qua, Toái Hầu Tỏa, Hám Sơn Tràng, Trường Sinh Đăng, tất cả không phải thần thông thuật pháp đặc biệt tiêu hao tu, vì được Bạch Tiểu Thuần triển khai ra tất cả. Chương 1643, Khôi Tổ hắn biết con đường này dài dằng dặc, càng ở phía sau, chắc hẳn lại càng khó khăn. Hắn thật sự không dám tiêu hao tu vi không có một chút kiêng kỵ nào. Nhất là ở bên trong kinh mạch này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được bốn phía xung quanh không có linh lực. Một khi tu vi tiêu hao, rất khó bổ sung, chỉ có điều ở chỗ này tràn ngập lực huyết mạch, khiến cho thân thể cùng khả năng khôi phục của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đều mạnh mẽ hơn so với bên ngoài một chút. Lúc này trong tiếng sâm không ngừng vang vọng, Bạch Tiểu Thuần lại xung phong liều chết, một đường quét ngang. Dần dần dựa theo suy đoán của hắn, bản thân đã bay ra hồi lâu, u ảnh đến cũng càng ngày càng ít, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng cảnh giác. Càng đi về phía trước, thần thức của hắn tự nhiên nhận thấy được, ở phía trước có một khí tức rất kinh người, đang nhanh chóng nổi lên. Cũng không lâu lắm, bước chân của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chợt dừng lại, hai đồng tử của chợt co lại. Ở phía trước hắn, lúc này bên trong kinh mạch, theo bốn phía xung quanh vặn vẹo, lại có một cái quan tài màu đỏ, chậm rãi trôi nổi. Bên trong quan tài này tản ra khí tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hình như đó không phải là tu sĩ, nhưng lại lộ ra sự hung tàn cùng điên cuồng vô tận. Gần như ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được quan tài này, quan tài chợt tản ra hồng quang chói mắt, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, tốc độ bay nhanh, chớp mắt đã tới gần. Bạch gia gia ngươi ngay cả quỷ còn không sợ, nữa là một cái quan tài như ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái. Nhất thời ở bốn phía xung quanh quan tài này, hư vô lập tức uốn lượn, lực dẫn xuất hiện, tốc độ của dòng thời gian thong thả, khiến cho tốc độ kinh người của quan tài lúc này thoáng cái chậm lại. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, thân thể thoáng một cái trong nháy mắt tới gần, giơ tay phải lên, lần đầu tiên triển khai ra bất diệt chủ tể quyền, một quyền hạ xuống, trong tiếng nổ lớn ở tám phương, phía sau hắn xuất hiện ảo ảnh, cũng đánh ra một quyền, những tiếng động ầm ầm vang vọng. Cái quan tài này nỗ lực né tránh, nhưng lại bị thời gian ràng buộc, căn bản khó có thể tránh được một đòn toàn lực này của Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc, nắm đấm của hắn dâng lên gió bão liền trực tiếp đánh vào phía trên quan tài, toàn bộ quan tài nhất thời chấn động, trong những tiếng két két trực tiếp tan vỡ nổ tung ra, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi vừa vỡ nát, trong chớp mắt một tiếng gào thét thê lương, bỗng nhiên từ bên trong quan tài vỡ nát này truyền ra, một mảnh huyết quang lại khuếch tán ra tám phương, giống như hình thành biển máu. Một con cá sấu màu máu đỏ cực lớn, cuối cùng lại nhanh chóng vọt ra, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp mở cái miệng lớn ra, giống như muốn cắn nuốt hắn. Từ trên người nó còn tản ra sóng dao động thái cổ khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Sóng dao động này mạnh mẽ, thậm chí so với Tà Hoàng trước đó còn không phân cao thấp. Nếu như đổi lại ở bên ngoài, đối phó với vật ấy còn đỡ hơn một chút, nhưng ở chỗ này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần, đối phương gần như là bất tử bất diệt. Tu vi như thế, lại có thân thể bất tử bất diệt, cho dù là đánh nát cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, một khi bị nó dây dưa, không chỉ lãng phí thời gian chữa trị phong ấn, thậm chí rất có thể ở bốn phía xung quanh càng hình thành nhiều u ảnh. Tốc chiến tốc thắng, chỉ có một chiêu này. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lui về phía sau, hắn hít một hơi thật sâu, đồng thời, tay phải bấm quyết, chợt hướng về phía dưới ấn một cái. Đầm nước, những tiếng động ầm ầm nhất thời bạo phát. Cho dù là ở trong cơ thể chúa tể này, nhưng vẫn theo Bạch Tiểu Thuần mở miệng, bốn phía xung quanh trong nháy mắt có hơi, nước tràn ngập, thậm chí phía dưới cũng xuất hiện hơ ảo, giống như hóa thành một mảnh đầm lầy mênh mông. Quốc gia, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, từ sau khi hắn trở thành thái cổ, đây là lần đầu tiên hắn triển khai thủy trạch quốc độ. Cũng chỉ có sử dụng biện pháp này, mới có thể trực tiếp phá hủy con cá sấu đáng chết này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có thể nhanh chóng rời đi. Gần như ở trong một nháy mắt khi hai chữ quốc gia được mở miệng nói ra, đầm nước này nhất thời bạo phát, một khí tức so với con cá sấu kia còn muốn hung tàn hơn vô số lần, lại trực tiếp khuếch tán ra. Con cá sấu vừa rồi còn hung tàn vô cùng, lúc này cuối cùng thân thể lại run lên bần bật. Trong mắt nó vốn điên cuồng, lúc này tự nhiên lộ ra sợ hãi cùng khủng hoảng. Không đợi thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần bên trong thủy trạch quốc độ xuất hiện, con cá sấu này tự nhiên trực tiếp quay đầu, chớp mắt chạy trốn. Cảnh tượng như vậy lại trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, hắn không nhịn được gãi đầu một cái. Thật ra, trước đây hắn thi triển thủy trạch quốc độ, tới trước đến nay không gặp phải tình huống tương tự như vậy. Hơn nữa ở trong phán đoán của hắn, con cá sấu này chắc là do thần niệm của nghịch phàm biến thành, nhưng lại còn chạy trốn, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải do thần niệm của nghịch phàm biến thành, hoặc là nói, vì con cá sấu này khi còn sống quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết, vẫn lưu lại một tia bản năng, nếu như đổi lại thành thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể khiến cho thú bản mạng này xuất hiện. Nhưng hôm nay hắn không có thời gian, hắn lại đau lòng về linh lực, đơn giản trực tiếp vung tay lên. Ở bên trong thủy trạch quốc độ truyền ra tiếng thú bản mạng của hắn gào thét ủy khuất. Thủy trạch quốc độ trực tiếp tiêu tan, lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Thuần lập tức triển khai tốc độ, nhanh như tên, bắn lao về phía trước. Cũng chính là vào lúc này, ở chỗ Thánh Hoàng, phong ấn huyết mạch của hắn đã được chữa trị đến 9 phần. Thời điểm gần đến đan điền của chúa tể, hắn gặp phải người cả đời này của hắn, căn bản cũng không khả năng chiến thắng nhất từ trước tới nay, ngăn cản hắn. Trong chỗ thông đạo của Thánh Hoàng, thân thể Thánh Hoàng run rẩy, nhìn phía trước mình, bóng người sừng sững ở trong thông đạo của hắn, vốn vẫn không nhúc nhích, nhưng bây giờ lại mở hai mắt ra. Bóng dáng kia có tướng mạo tuấn lãng, rất nho nhã, mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, theo hai mắt hắn mở ra, tự nhiên từ trong mắt hắn, lộ ra ánh sáng tang thương của năm tháng lưu chuyển. Thánh Tổ, giọng điệu của Thánh Hoàng cay đắng, nhỏ giọng thì thào. Chương 1644, Mỹ Nam kế một người trước mắt hắn, chính là Thánh Tổ, một trong ba người con của Vĩnh Hằng năm đó, cũng chính là tổ tiên của Thánh Hoàng, ngọn nguồn huyết mạch của hắn, một trận chiến này, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Theo Thánh Tổ mở mắt ra, theo hắn nhấc chân lên, một hồi huyết mạch tương tự, nhưng lại có ý chí chiến đấu khác, ầm ầm triển khai, trận chiến đấu này không duy trì được bao lâu, Thánh Hoàng phun ra máu tươi, trong tiếng cười thảm, hắn không thể không rời khỏi đường phong ấn huyết mạch này, nếu như hắn không đi, hắn nhất định phải chết ở chỗ này, nhưng theo hắn rời đi, vậy đường phong ấn huyết mạch này nhất thời ảm đạm, trong chớp mắt ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng, đường này ở trên người của chúa tể, tự nhiên sẽ vỡ nát từng tấc, hoàn toàn tan vỡ, không thành công, lại chính là hoàn toàn thất bại. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Thánh Hoàng sau khi rời đi, càng thêm tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, có thể đây mới là người chúa tể khổng lồ. Chỗ nguyên nhân hắn dãy giụa, tất cả, đều một cái bẫy. Hắn làm vậy là muốn mượn lực lượng của Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần, tới tăng nhanh, khả năng phong ấn của mình tan vỡ. Tiên vực Vĩnh Hằng, tai họa lớn buông xuống, Thánh Hoàng cười thảm. Sau khi hắn bay ra khỏi thân thể của chúa tể, hắn nhìn người khổng lồ kia, lúc này thân thể đã chấn động mãnh liệt hơn, tim Thánh Hoàng cũng rơi xuống đáy vực. Hắn chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào chỗ của Bạch Tiểu Thuần, nếu như đường phong ấn huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần cũng tan vỡ, như vậy tiên vực Vĩnh Hằng sẽ thật sự bị tiêu diệt tuyệt vong. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên tiên vực của Vĩnh Hằng đều run rẩy. Bọn họ thấy được Thánh Hoàng thất bại, thấy được đường thứ hai tan vỡ, cũng thấy được người chúa tể khổng lồ dãy giụa càng thêm mãnh liệt. Khôi Hoàng, hy vọng cuối cùng, Khôi Hoàng, nhất định phải thành công. Vô số người đang run rẩy, tất cả cầu khẩn đều đặt ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần, cho dù là Thánh Hoàng cũng vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ tất cả hy vọng của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng ở bên trong, kinh mạch phong ấn huyết mạch, thân thể cũng dừng lại, thở ra một hơi. Hắn cảm nhận được bên trong kinh mạch này hình như xuất hiện một ít biến hóa. bốn phía xung quanh ban đầu vốn đã ít đi u ảnh, thoáng cái lại nhiều hơn. Hắn mặc dù không biết bên ngoài xảy ra vấn đề gì, nhưng lại có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lo lắng mãnh liệt. Trong tiếng gầm khẽ, tốc độ của hắn nhanh hơn, nhân lúc u ảnh ở bốn phía xung quanh đang biến ảo, hắn bỗng nhiên phóng đi, thậm chí lực tu vi Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn không có cách nào tiếp tục chậm lại phóng ra. Lúc này toàn thân hắn hóa thành gió bão, hắn đi qua nơi nào, bẻ gãy nghiền nát nơi đó. Tất cả u ảnh vẫn không có cách nào ngăn cản được hắn, lao theo phía sau đường phong ấn huyết mạch của hắn. Ở trong mắt mọi người bên ngoài, hắn cách đan điền càng lúc càng gần, từ trước đó gần như 3 phần, đã đến 5 phần, 6 phần, 7 phần, quét ngang. Đoạn đường này, tiếng hô của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra, bất tử quyển khôi phục đều thi triển ra đến cực hạn, lúc này mới khiến cho hắn từ trong thiên quân vạn mã u ảnh này, cứng rắn xông ra. Nhưng ngay khi hắn chữa trị đường phong ấn huyết mạch này đến hơn 7 phần, gần như 8 phần 10, bỗng nhiên, bước chân của Bạch Tiểu Thuần lại dừng lại. Hắn thấy được phía sau lưng vô số u sảnh đằng trước, thình lình có một nữ tử cúi đầu, nữ tử này toàn thân mặc cung, trang, thoạt nhìn rất yêu nhã. Những u ảnh ở bốn phía xung quanh nàng hình như cũng không dám tới gần, cho nên tạo thành một mảnh trống trải xung quanh nữ tử này. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía nữ tử này, nàng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một dung nhan tuyệt thế. Tiên hậu, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, theo bản năng lại sờ sờ túi đựng đồ của mình, nữ tử này chính là tiên hậu, nhưng hiển nhiên không giống với tiên hậu được Bạch Tiểu Thuần thu vào trong túi đựng đồ, hình như tiên hậu trước mắt này là do thần niệm của nghịch phàm biến thành, là hình dáng của nàng khi còn sống, cũng là thời khắc đỉnh phong, toàn thân nàng có sóng dao động thái cổ cực hạn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu, gần như ở trong nháy mắt khi ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt tiên hậu lộ ra sự lạnh lùng, tay phải của nàng đột nhiên giơ lên cao, nhất thời, những u ảnh ở phía trước nàng, mỗi một u ảnh lại ở trong tiếng gào thét lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, tiên hậu cũng cất bước, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo khí thế kinh người, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, các nàng này chẳng lẽ khắc ta? Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần cũng vọt về phía trước. Gió bão bên ngoài thân thể đang cùng u ảnh bốn phía xung quanh va chạm, lập tức tự bạo, dâng lên trùng kích cuồng bạo, quét ngang tám phương. Những u ảnh này không có cách nào chịu được lực lượng của trận gió bão hung bạo này. Nhưng đối với tiên hậu mà nói, căn bản cũng không đáng lưu ý tới. Tốc độ của nàng hoàn toàn không có một chút chậm lại nào, lại trực tiếp va chạm vào Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng động ầm ầm nhất thời ngập trời, vang vọng bốn phía xung quanh, đồng thời, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù bất tử quyển khôi phục khiến cho thương thế của hắn rất nhanh lại khỏi hẳn, nhưng đầu của hắn lại đau hơn, nhất là sau khi nhìn thấy chỗ tiên hậu, ở trong công kích giữa hai bên, bóng dáng nàng mặc dù cũng đã tan rã không ít, nhưng trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, ta vẫn có một đòn sát thủ, nếu vẫn không được, cũng chỉ có thể sử dụng thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, trong lòng hắn vẫn có ý định tiết kiệm tu vi. Lúc này mắt thấy tiên hậu lại một lần nữa lao tới, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hai mắt khép kín, ở trong chớp mắt tiên hậu tới gần, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra, một khí tức hoàn toàn khác hẳn so với khí tức của hắn, ầm ầm bạo phát ra. Đó là sự tang thương của năm tháng, đó là sự trầm ổn vô cùng, đó là trí cao vô thượng, đây chính là khí tức của đạo trần. Tiểu sư muội, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hồi ức, khẽ thì thào nói, lời nói này vừa ra, mặt tiên hậu vốn không đổi sắc, chỉ là trong mắt băng như lạnh, đột nhiên thân thể run lên, cuối cùng lại dừng lại. Ở giữa không trung, thân thể nàng càng thêm run rẩy, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần sắc của nàng dần dần lộ ra sợ dãy giụa. Chương 1645, Mỹ Nam kế 2. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy chiêu này dùng được, cứng rắn ép tim đập chậm lại, khiến mình càng thêm chân thật hơn. Đồng thời, hắn dùng sức tản ra khí tức chúa tể, còn toàn tâm toàn ý bắt chước theo đạo trần chúa tể. San San, đã lâu không gặp, Bạch Tiểu Thuần ôn hòa mở miệng, cố gắng khiến mình biểu hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bước chân chậm rãi nâng lên, chậm rãi tới gần tiên hậu đang run rẩy này. Đạo trần, cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần sắp đến bên cạnh tiên hậu, trong miệng tiên hậu run rẩy nói ra hai chữ này, sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, trong lòng dâng lên sóng lớn. Trên thực tế biện pháp này, hắn cũng là thông qua chuyện con cá sấu chạy trốn trước đó tìm ra linh cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như con cá sấu này có thể theo bản năng chạy trốn, vậy tiên hậu ở đây cũng tồn tại một ít bản năng. Mà khi tiên hậu mở miệng, Bạch Tiểu Thuần không khỏi giật mình, hắn phát hiện mình hình như lại sai. Nếu chỉ là bản năng, hình như không nên nói mới đúng, có thể nói chuyện, có thể kêu lên tên của đạo trần, điều này nói rõ đối phương có ký ức. Sao có thể như vậy được? Những u ảnh trong cơ thể của nghịch phàm chúa tể rốt cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, mặc dù chấn động, nhưng hắn lại biết hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ tìm hiểu. Hắn vội vàng bình phục nỗi lòng, nhìn tiên hậu, khẽ mở miệng nói, ở chỗ này chờ ta, nàng cũng không cần đi nữa, được chứ? San San, tiểu sư muội. Bạch Tiểu Thuần rất sợ gọi một cái tên không có tác dụng, lúc này một đường gọi cả hai cái tên. Trong mắt tiên hậu mờ mịt, nhưng thần sắc dãy giụa càng mãnh liệt hơn. Nhân cơ hội này, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nhanh chóng thoáng một cái, triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng đến phía trước. Hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần, nếu như bị đối phương đuổi theo, liền trực tiếp triển khai thủy trạch quốc độ. Có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần vui sướng bất ngờ là tiên hậu này lại tự nhiên thật sự đứng ở nơi đó, mặc cho dãy giụa như thế nào, cũng vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên vẫn là mỹ nam kế dùng tốt hơn so với thủy trạch quốc độ. Trong sợ xúc động, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, dần dần ở trong đường phong ấn huyết mạch, tới chữa trị 8 phần 10 đạt đến gần như 9 phần. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên tiên vực của Vĩnh Hằng lúc này đều gần như ngừng thở. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở bên trong kinh mạch gặp phải kẻ địch, nhưng lại có thể chú ý thấy cảnh tượng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần dừng lại trong thời gian ngắn, tia sáng của hắn lại di chuyển. Nhất là thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần cách đan điền càng lúc càng gần. Điều này ở trong mắt của tất cả mọi người, tất cả những gì hắn trải qua, nếu so với Thánh Hoàng lại khó khăn hơn nhiều, dù sao hắn là từ chỉ còn lại 2 phần, chữa trị đến hiện tại gần như 9 phần, nhất định phải thành công. Thân thể Thánh Hoàng run rẩy, hận không thể tự mình tiến vào trợ giúp, nhưng hắn hiểu rõ, ở tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại, có thể đi vào đường phong ấn huyết mạch khôi tổ, chỉ có Bạch Tiểu Thuần, mẹ Vĩnh Hằng phù hộ. Tiếng cầu khẩn, tiếng khóc, tiếng thì thào mang theo sợ chờ mong cùng tuyệt vọng không ngừng truyền tở ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng. Này, giờ phút này, toàn thế giới chú ý. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chữa trị phong ấn huyết mạch này, đến 9 phần, còn cách cực hạn chỉ kém 1 phần. Ở bên trong kinh mạch, hắn gặp phải một người. Trước lúc này, bất kể như thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải. Hoặc nói, nếu không phải là ở chỗ này, hắn căn bản cũng không có khả năng gặp phải người này. Cũng giống như Thánh Hoàng gặp phải Thánh Tổ, thời khắc này sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới 9 phan à khu vực, phía trước hắn vốn không có mặt đất lên xuống, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, mà nhìn kỹ, đó không phải là núi. Đây thình lình là một người khổng lồ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tờ tờ nhắm hai mắt, lúc này theo Bạch Tiểu Thuần tới gần, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra ánh sáng giống như mặt trời. Da trên toàn thân hắn đều tràn ngập văn lạc, đó là bất tử bì, đó là kim cương bất tử, đó là gân bất tử, đó là bất tử cốt, còn là bất tử huyết, sóng huyết mạch giống nhau dao động, giống như mênh mông vô biên, giống như tràn ngập thân thể bạo phát cực hạn. Khôi tổ, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh, người khổng lồ này chính là khôi tổ, khởi nguồn huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi mở mắt ra, thân thể hắn chậm rãi, từ trạng thái đang khoanh chân đứng lên, huyết mạch phong ấn thông đạo kinh mạch, vốn ở trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần, giống như dồi dào vô hạn, nhưng hôm nay theo khôi tổ chậm rãi đứng lên, mặc dù không phải nâng trời, nhưng lại cho Bạch Tiểu Thuần một loại ảo giác dường như chống đỡ thiên địa. Loại thân thể cao lớn này, còn có toàn thân, từ trên xuống dưới do thân thể cường hãn hình thành lực lượng cuồng bạo tràn ngập, cùng với vẻ hắn không biểu tình của hắn, còn có hai mắt mang theo sự lạnh lùng. Tất cả những điều này hình thành lực trùng kích, dường như có thể khiến cho thiên địa nổ lớn, khiến cho thế giới chấn động, khiến cho toàn bộ thông đạo kinh mạch huyết mạch phong ấn này hình như sắp tan vỡ nổ tung ra, thậm chí chỉ là động tác đứng lên, lại giống như gây ra gió bão, ầm ầm ầm khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Ở tám phương vẫn tồn tại một ít u ảnh. Trong giờ phút này gió bão khuếch tán ra, những u ảnh này lại không có cách nào kiên trì được nửa hơi, giống như bị xé rách, trong nháy mắt đã bị xóa đi. Cho dù là một tiếng kêu thảm thiết, hình như cũng không kịp truyền ra. Lực lượng, uy áp, cuồng bạo, hung bạo mạnh mẽ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần từ trên người khôi tổ này lập tức lại cảm nhận được bốn từ ngữ này, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, thân thể hắn theo bản năng lại lui ra phía sau vài bước. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lại là trong cơ thể này khôi tổ có loại sóng dao động huyết mạch khác. Sóng dao động này thậm chí ảnh hưởng đến huyết quang trên thân thể Bạch Tiểu Thuần, giống như khôi tổ thời khắc này đang cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt ngọn nguồn của huyết mạch phong ấn. Mặc dù trong lòng biết rõ khôi tổ trước mắt cái này bị huyễn hóa ra, không có thể trở thành đầu nguồn của huyết mạch phong ấn, nếu không, đường phong ấn này, căn bản không có cách nào kiên trì đến bây giờ, sợ là đã sớm bị tiêu tan. Chương 1646, Bất Tử Quyển thứ 6. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có. Nguy cơ trước kia, đến từ kẻ địch hắn không biết, nhưng nguy cơ hôm nay, lại là đến từ huyết mạch của khôi tổ hắn. Thánh hoàng sở dĩ thất bại, có lẽ là vì hắn gặp phải thánh tổ năm đó. Trong nháy mắt, trong đầu Bạch Tiểu Thuần lại hiểu rõ ràng, đoán được nguyên nhân thánh hoàng thất bại. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần có 7-8 phần khẳng định. Cùng lão tổ tông của mình chiến đấu, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt thoáng nhìn khôi tổ, trong lòng chột dạ, lại ở thời điểm hắn ở đây chấn động còn không có tiêu tan, cảm giác đau đầu dâng lên. Trong nháy mắt, trong mắt khôi tổ chợt lộ ra tinh quang, có ý chí chiến đấu giạt rào từ trong mắt hắn bạo phát ra, lại giống như hai mặt trời. Thân thể hắn còn lập tức bước lên trước, trong tiếng động ầm ầm, thân thể của hắn cao lớn giống như một ngọn núi từ phía xa gào thét lao đến, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Càng đến gần, tốc độ thân thể của khôi tổ do giọt nhi e ne nhanh hơn, dường như không còn là vọt tới, mà là đánh đến. Hám sơn, chàng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên co lại, hắn hiểu rất rõ bất tử quyển. Lúc này hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thuật pháp khôi tổ triển khai, còn nhìn thấy được tốc độ của khôi tổ lại một lần nữa tăng lên, tản ra sóng dao động thuộc về bất tử cấm. Điều này còn chưa xong, quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần thấy được ngón trỏ cùng ngón cái trên tay phải của khôi tổ lúc này tản ra ánh sáng khủng khiếp. Toái hầu tỏa, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn mình tự mình đi va chạm vào một toái hầu tỏa của khôi tổ. Hắn cảm thấy mình thân thể nhỏ, nếu như bị đánh tới, sợ là lập tức sẽ bị bóp thành thịt nát. Nguy cơ trước mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lui về phía sau. Nhưng hắn mặc dù lui ra phía sau nhanh, khôi tổ cũng không chậm, truy kích gắt gao. Trong chớp mắt, hai người lại một trước một sau, bắt đầu truy đuổi bên trong ở kinh mạch này. Lúc này bên ngoài trên tiên vực của Vĩnh Hằng, truyền đến tiếng hít khí lạnh của vô số người. Bọn họ thấy được chỗ của Bạch Tiểu Thuần bên trong kinh mạch, điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần, lần đầu, sau khi dừng lại, không phải tiếp tục tiến về phía trước, mà là xuất hiện lui về phía sau. Điều này khiến cho trong lòng mọi người run lên, vẻ tuyệt vọng không ngừng dâng lên. Loại cảm giác thiên địa sắp bị diệt vong, thế giới bỏ mình này, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được khí tức của ngày diệt vong. Hắn nhất định là gặp phải khôi tổ, chỉ có thánh hoàng lúc này run lên. Sau khi đoán được đáp án, trong lòng hắn cay đắng, nhưng lại khó có thể tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này, vô số người của Khôi Hoàng Triều, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, vân vân, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Loại cảm giác bất lực này khiến cho bọn họ cũng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Ở trong vô số ánh mắt ngưng tụ, vô số nỗi lòng lên xuống, bên trong thông đạo kinh mạch, một tiếng nổ mãnh liệt vang vọng ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau đến trình độ nhất định, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng vẫn không có cách nào tránh né được. Khí tức của hắn thoáng ngưng tụ, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu. Ở trong một chớp mắt này, toàn thân hắn lại trực tiếp bạo phát. Khôi tổ lại như thế nào, bà ngoại ngươi, khinh người quá đáng. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn trừng lên, lúc này giống to thân thể không lui về sau nữa, mà là chợt lao mạnh ra, vân lôi nhân tổ biến. Trong phút chốc, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại bành trướng, chớp mắt một cái, thời điểm lại lao ra ba bước, thân thể hắn cuối cùng lại tăng thẳng đến kích thước chừng 100 trượng. Sau đó dưới nhân sơn quyết, lại tăng mạnh, sau khi đạt tới hơn 200 trượng, hóa thành một vị người khổng lồ nhỏ, trong nháy mắt cũng triển khai hám sơn tràng. Vù, một tiếng vang lên, tốc độ của hắn nhất thời bạo phát, cũng cách khôi tổ đang đánh thẳng tới, càng lúc càng gần. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ không đủ, lại triển khai bất tử cấm. Tốc độ của hắn lập tức lại đạt tới cực hạn nào đó, dâng lên gió bão ngập trời, quét ngang về bốn phía xung quanh. Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn, toàn diện khuếch tán ra, còn phối hợp với tu vi chấn động, ở dưới sự dung hợp này, ngưng tụ ra uy lực còn mạnh hơn. Tới đi, Bạch Tiểu Thuần giống to hơn, thân thể hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm lao thẳng đến khôi tổ đang đánh tới, tay phải hắn cũng thi, triển ra toái hầu tỏa. Chớp mắt một cái, hắn lại cùng khôi tổ va chạm vào nhau. Từ phía xa nhìn lại, lại giống như hai con bạo long viễn cổ va chạm. Những tiếng động ầm ầm trong nháy mắt vọng về, chấn động mặt đất, chỉ là trùng kích dâng lên lại khuếch tán vô tận, khiến cho không ít u ảnh vừa ngưng tụ ra ở bốn phía xung quanh, tất cả ở dưới trùng kích trong trận gió bão hung bạo này, lại trực tiếp tan vỡ xóa đi. Tiếng sấm liên tục vang vọng, tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm thét giận dữ, tiếng khôi tổ kêu rên đan xen cùng một chỗ. Hai người ở giữa không trung, trong thời gian ngắn ngủi, hai bên đã công kích nhau vượt qua hơn 1000 lần. Ở nơi bọn họ va chạm vào nhau, khối đá trên người Bạch Tiểu Thuần do nhân sơn quyết hình thành, không ngừng vỡ nát, không ngừng tan vỡ, không ngừng văng ra khắp nơi. Vân lôi nhân tổ biến của hắn cũng không ngừng bị suy yếu. Thân thể hắn tờ trạng thái rồi rào liên tục thay đổi giảm xuống, nhưng lúc này hắn hình thành chiến lực cũng kinh thiên, thân thể to lớn này của khôi tổ, giống như cũng khó có thể chịu đựng được hơn 1000 công kích như vậy. Từng vết nứt xuất hiện, đồng thời, thân thể hắn cũng tản ra vết tích muốn tan vỡ. Cuối cùng ở dưới một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể chợt lùi về phía sau, bất tử quyển lực khôi phục liên tục bạo phát, khiến cho trong lúc hắn lui về phía sau, thương thế toàn thân khôi phục ở trình độ lớn nhất. Sau khi miễn cưỡng ngừng bước chân, Bạch Tiểu Thuần lại gầm khẽ một tiếng, hóa ra ngươi chỉ là một kẻ giả tư thế. Một trận chiến này khiến cho lòng tin của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng lên. Hắn cảm nhận được khôi tổ này không giống với mình suy nghĩ, không phải cường hãn đến khó có thể địch nổi. Lúc này khả năng biểu hiện ra cũng chính là chiến lực thái cổ. Hắn nuốt xuống máu tươi trong miệng, huyết quang toàn thân phát ra kinh thiên, cuối cùng lại triển khai phương pháp thần sát, ầm một tiếng, thân thể hắn hóa thành huyết vụ, lao thẳng đến khôi tổ. Chương 1647, chiến thắng khôi tổ. Một, nhưng khôi tổ ở đây cũng có bất tử quyển khôi phục. Lúc này sau khi lui ra phía sau, hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Tất nhiên suy nghĩ của hắn cũng giống như Bạch Tiểu Thuần, triển khai phương pháp thần sát, hóa thành huyết vụ, sau đó lại cùng Bạch Tiểu Thuần một lần nữa, ở giữa không trung này, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trong những tiếng động ầm ầm liên tục vang vọng, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay khôi tổ, đều chật vật không chịu nổi, tóc rối tung. Hai người đều có thân thể cường hãn, đều có sức khôi phục kinh người. Lúc này chém giết như vậy, hình như ai cũng không thể làm gì được đối phương. Cho đến lại có tiếng nổ vang vọng một lần nữa, hai người lại lui ra phía sau. Trong mắt khôi tổ nơi đó bỗng nhiên lộ ra tinh quang, tay phải của hắn giơ lên, tự nhiên ở trên tay phải của hắn xuất hiện năm đạo khí tức kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đạo khí tức này giống như tương ứng với ngũ tạng của cơ thể người, lại giống như tương ứng với năm giam cầm lớn. Ở trong nháy mắt khi vừa triển khai, vị trí ngũ tạng trên ngực khôi tổ tản ra ánh sáng năm màu. Theo ánh sáng bạo phát, toàn thân hắn lập tức lại hình thành sóng dao động còn muốn khủng khiếp hơn so với trước đây. Phương pháp ngũ tạng, năm đó ta đã cảm thấy lão gia gia canh giữa lăng mộ thi triển bí pháp ngũ tạng có chút phù hợp cùng bất tử quyển, thật không nghĩ tới đây mới là quyển bất tử thứ 6 sau khi khôi tổ sáng tạo ra da, thịt, gân, cốt, máu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nếu không có một trận chiến này, sợ rằng hắn ở đây căn bản không có cách nào biết được, sau năm quyển bất tử, quyển thứ 6 thật sự là cái gì. Cho đến trong một chớp mắt này, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn hiểu rõ, bất tử công có 5 quyển, nhưng lại không chỉ ngừng lại ở 5 quyển, giống như bất tử trường sinh công của mình sau khi tự nghĩ ra đến công pháp tiếp sau. Quyển thứ 6 bất tử công chính là năm đó lúc người canh giữa lăng mộ chiến đấu với thông thiên đạo nhân, cho mượn sử dụng. Lực ngũ tạng đến từ bên trong thân thể khôi tổ, lực ngũ tạng, ngũ hành nguyên. Lúc này theo vị trí ngũ tạng bên trong ngực của khôi tổ có ánh sáng lập lòe, cuối cùng lại nhanh chóng hình thành 5 vầng sáng, bao phủ toàn thân khôi tổ ở bên trong. Khí thế của hắn bắt đầu tăng lên, lực lượng thân thể của hắn không ngừng bạo phát. Khôi tổ chợt ngẩng đầu, mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt đã lao đến. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần tăng lên, hắn vừa muốn né tránh, nhưng tốc độ của khôi tổ nhanh hơn so với trước kia rất nhiều, chỉ chớp mắt tới gần. Sau một quyền hạ xuống, trong tiếng nổ lớn Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Không đợi hắn đứng vững, khôi tổ lại đến lần nữa, lần này là hai tay đưa ra, giống như muốn nắm lấy hai vai của Bạch Tiểu Thuần, muốn một tay xé rách hắn. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho Bạch Tiểu Thuần rít gào giống như phát bệnh tâm thần. Trong mắt của hắn đầy huyết sắc, thậm chí trán của hắn cũng nổi gân xanh. Một đường này sinh tử khủng khiếp, lúc này kích thích nỗi sợ hãi của Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng tăng thêm sự điên cuồng phản kích. Ta mặc dù không sáng tạo ra quyển bất tử thứ 6, nhưng ta sáng tạo ra bất tử quyển, tuyên cổ quyển sau trường sinh quyển. Bất tử quyển của ngươi mặc dù đạt đến mức tận cùng, nhưng chung quy vẫn không giống như ta đi ra con đường của mình. Trong tiếng gào thét, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm quyết. Nhất thời quá khứ kinh tự nhiên được triển khai, ở trên thân thể khôi tổ, lập tức lại xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này chợt co lại, hình thành phong ấn, nhưng lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần không đợi phong ấn kết thúc, trong mắt lại lộ ra sự tàn nhẫn cùng điên cuồng, hét lớn một tiếng, nổ nổ nổ, những tiếng động lập tức ầm ầm kinh thiên. Mỗi một phù văn này tự nhiên đều trực tiếp nổ tung ra, nếu như một hai cái, cho dù 8 cái 10 cái, thậm chí 100.000 cái tự bạo, có lẽ còn không có cách nào chấn động khôi tổ. Nhưng hôm nay phù văn xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn có chừng mấy vạn. Lúc này tất cả nổ mạnh, trong chớp mắt hình thành lực bạo phát. Cho dù là khôi tổ cũng không có cách nào chống đỡ được. Ầm, ầm, trong tiếng nổ vang, toàn thân khôi tổ lắc lư kịch liệt, lại trực tiếp ở dưới trùng kích phù văn nổ tung. lùi về phía sau ra, 5 tầng ánh sáng bên ngoài thân thể hắn, lại trực tiếp có 2 tầng bị tan vỡ tiêu tan, nhưng khôi tổ hung tàn, theo bất tử quyển của hắn vận chuyển, giống như không biết mệt mỏi, không chết không dừng, lại nhằm phía Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt đã đến gần, một quyền đánh tới. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, nhưng mắt lại lộ ra sự dữ tợn, thời điểm giơ tay phải lên, hắn bấm quyết Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, hắn không chậm trễ chút nào thi triển ra. Trong tiếng nổ lớn, vì vốn bị huyết mạch cộng hưởng, số phận Vị Lai Kinh nối liền trong chớp mắt lại hoàn thành. Theo một quyền của khôi tổ hạ xuống, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi. Đồng thời, thân thể khôi tổ cũng run lên bần bật, giống như phun ra một búng máu. Tới đi, mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, chợt lao ra, lại trực tiếp cùng khôi tổ chiến đấu với nhau. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng, Bạch Tiểu Thuần bị tổn thương, khôi tổ cũng phải nhận. Nhưng khôi tổ chịu thần thông của Bạch Tiểu Thuần, lại sẽ không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó, lại chẳng khác nào khôi tổ phải nhận 2 phần tổn thương. Cho dù hắn có bất tử quyển khôi phục, nhưng dần dần, lực khôi phục này cũng bắt đầu không theo kịp những vết thương nhiều lần xuất hiện. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng, rất nhanh, khôi tổ lại phun ra búng máu tươi lớn, ánh sáng trên thân thể hắn lại vỡ vụn mất 2 cái. Cuối cùng trong một tiếng rít gà của Bạch Tiểu Thuần, bất chợt một quyền đánh tới, khiến cho tầng ánh sáng cuối dùng do bất tử quyển thứ 6 hình thành, trực tiếp vỡ nát diệt vong. Làm xong tất cả những điều này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, há miệng thở hổn hển, nhìn khôi tổ càng chật vật hơn, gần như muốn vỡ thành mảnh nhỏ. Trên công pháp, ta mạnh hơn ngươi, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Khôi tổ không nói được một lời, nhưng thân thể lại một lần nữa dãy giụa đứng lên. Sau khi lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, nắm mạnh, nhất thời ở phía sau hắn cuối cùng lại xuất hiện một ảo ảnh cực lớn. Theo ảo ảnh xuất hiện, một khí tức cực hạn bá đạo lập tức lại ở trên người hắn ầm ầm xuất hiện, chính là Bất Diệt Đế Quyền. Chương 1648, chiến thắng khôi tổ, hai ta cũng có. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần cũng đứng lên, tay phải nắm lại, phía sau lưng hắn nhất thời có ảo ảnh biến hóa. Chỉ có điều khác với khôi tổ, của hắn không phải là Bất Diệt Đế Quyền, mà là Bất Diệt Chủ Tể Quyền. Trong chớp mắt, hai người lại công kích, đột nhiên lao tới gần. Đây là cuộc chiến của khôi tổ cùng khôi hoàng thế hệ này. Đây là một trận đánh giữa Bất Diệt Đế Quyền cùng Bất Diệt Chủ Tể Quyền. Đây còn là một trận đánh ở bên ngoài căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Từ phía xa nhìn lại, không phải là Bạch Tiểu Thuần cùng khôi tổ đang nhanh chóng lao tới gần, cũng là hai ảo ảnh cực lớn đang nhanh chóng tới gần. Trong tiếng nổ lớn, hai bên lại trực tiếp va chạm vào nhau, những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp trời. Ảo ảnh phía sau lưng khôi tổ càng thêm mơ hồ, cho đến cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Sau khi tan vỡ, thân thể khôi tổ cũng thoáng cái mệt mỏi, phun ra búng máu tươi lớn, thân thể hắn không ngừng lui ra phía sau. Cùng lúc, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu hao cực lớn, hình như mất đi khí lực. Hai tay hắn chống lên đầu gối, nửa ngồi xổm ở nơi nào, không ngừng thở dốc. Khôi tổ, ta biết ngươi nhất định vẫn có ý thức, ta không muốn đánh cùng ngươi, ngươi tránh ra, ta muốn đi chữa trị phong ấn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, mở miệng lớn tiếng hô lên. Hắn không biết phía sau khôi tổ còn có kẻ địch mạnh hơn hay không, cho nên lúc này hắn vận dụng phần lớn đều là lực lượng thân thể. Về phần thuật pháp cần triển khai tu vi lớn, hắn trước sau vẫn kìm chế, chỉ là lùi về phía sau ngoài trăm trượng, đã suy yếu đến cực hạn, hình như thân thể khôi tổ gần tiêu tan. Hắn giống như không nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói vậy, vẫn không đổi sắc chậm rãi đứng lên. Cho dù động tác đứng lên cũng mang theo o sợ run rẩy, nhưng hắn vẫn đứng lên, đi từng bước một, tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng đi tới, lực bất tử quyển khôi phục của hắn hình như cũng đang điên cuồng vận chuyển, chỉ là thương tích của hắn quá nặng, tốc độ chữa trị mặc dù nhanh, nhưng vẫn giống như muối bỏ biển. Chỉ có điều nếu như để mặc cho hắn đi tới, không lại phản kích nữa, lại vô cùng có khả năng để cho khôi tổ có cơ hội khôi phục. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào đi tới khôi tổ, hung hăng cắn răng, tay phải bấm quyết chỉ một cái, sinh tử hiện tại kinh đột nhiên triển khai. Trong tiếng nổ lớn, phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn, đó là tử môn, mà sau lưng khôi tổ lại là sinh môn biến ảo. Theo hắn đi tới, sau khi hai cánh cửa này xuất hiện, thân thể khôi tổ run lên, thân thể của hắn cuối cùng lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang già đi, suy yếu. Bất tử quyển khôi phục chung quy cũng khó có thể nghịch chuyển, nhưng khôi tổ vẫn còn đi tới, đi từng bước một, cho dù già yếu, cho dù suy yếu, hắn cũng vẫn ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của Bạch Tiểu Thuần, dần dần đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, mà ở trong quá trình đi tới, hình như loại già yếu cùng suy yếu này khiến cho hắn phát sinh một ít thay đổi, dường như suy nghĩ vốn bị áp chế một chút, cũng dần dần theo lực áp chế tiêu tan, từ từ tăng lên, hai mắt hắn cũng dần dần không còn sợ lạnh lùng. Cho đến khi hắn đứng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, một tia lạnh lùng cuối cùng trong mắt của hắn tiêu tan, thay vào đó, lại là sự tang thương cùng thâm thúy. Nghịch phàm thu lấy ý chí cuối cùng của ta, phong ấn ở trong cơ thể hắn, trở thành căn nguyên cùng chất dinh dưỡng diệt thế. Ta vốn tưởng rằng, cuộc đời này sẽ vĩnh viễn trầm luân, cho đến khi gặp phải ngươi. Không nên oán ta, chỉ có ngươi ở đây hoàn toàn chiến thắng ta. Ở trong chớp mắt khi sắp tử vong này, ta mới có thể thoát khỏi sự khống chế của nghịch phàm, khôi phục lại một tia thanh tỉnh, mà ta hiện tại cũng đã không tiếc. Ngươi nhớ kỹ bất tử quyển thứ 6 ta vừa thi triển chưa? Ở dưới sự giật mình của Bạch Tiểu Thuần, Khôi Tổ thản nhiên mở miệng, âm thanh mặc dù bình tĩnh nhưng lại lộ ra một sự thân thiết. Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Khôi Tổ mỉm cười giơ tay phải lên, lại ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn mơ hồ tiêu tan, nhưng lại có 5 mảnh tinh quang với màu sắc khác nhau, giống như truyền thừa, bay vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, dung nhập bên trong ngũ tạng của hắn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Rất lâu sau đó, hắn xoa lồng ngực của mình, mơ hồ cảm nhận, ngũ tạng của mình hình như có chút biến hóa khác thường, nhưng cẩn thận lĩnh hội, lại dường như là ảo giác. Nhưng sau khi hắn trầm mặc, vẫn ôm quyền, hướng về phía nơi Khôi Tổ tiêu tan, bái một cái thật sâu. Trong lòng hắn mang theo cảm giác phức tạp, có tư vị nói không nên lời. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hít một hơi thật sâu, vội vàng bay nhanh về phía trước. Lúc này hắn cách giới hạn cuối cùng, chỗ đan điền, đã chỉ còn lại có một đoạn lộ trình ngắn cuối cùng, sẽ chữa trị toàn bộ huyết mạch phong ấn. Hiện tại cũng đã đến 9 phần, mà theo hắn di chuyển, thời khắc tất cả mọi người ở bên ngoài trên tiên vực của Vĩnh Hằng, đều đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng, lại thấy được một đường sống, tất cả nhất thời hoan hô lên, hy vọng trong lòng bọn họ lại một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có Thánh Hoàng đứng ở giữa không trung, nhìn điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần một lần nữa di chuyển, hắn giống như thoáng cái già nua hơn rất nhiều, thì thào, nói nhỏ, hắn chiến thắng, tổ tiên của hắn, tất cả mọi thứ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, cũng không thời gian đi quan tâm. Lúc này hắn trải qua một trận đánh với Khôi Tổ, thân thể rất mệt mỏi, cũng may cùng lúc còn có bất tử quyển khôi phục đang duy trì tồn tại. Về phương diện khác lại là ở trong một trận đánh giữa hắn cùng với Khôi Tổ, bảo lưu lại không ít lực tu vi, chính là đề phòng ở thời điểm chữa trị phong ấn cuối cùng, thất bại trong gang. Tắc, Khôi Tổ để lại bên trong ngũ tạng của ta, hẳn là bất tử quyển quyển thứ 6. Bạch Tiểu Thuần lao nhanh như tên bắn, đã ở cảm nhận được bên trong ngũ tạng, theo ánh sáng 5 màu của Khôi Tổ tản ra, do đó dâng lên từng cảm giác ấm áp, nhưng ngoại trừ tình cảm ấm áp này ra, lại không có phản ứng khác. Đáng tiếc hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ sâu xa, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể khiên cho tâm tư trầm tĩnh, không lại suy nghĩ tới ánh sáng bên trong ngũ tạng, duy trì tốc độ nhanh chóng đi về phía trước. Chương 1649, Chúa Tể lộ trình cuối cùng kia, cùng với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần có chút chênh lệch, tự nhiên lại không có bất kỳ u ảnh nào xuất hiện. Hình như đến nơi này, u ảnh đã không có cách nào hình thành, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại vẫn còn có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy ở điểm cuối cùng phía trước, cũng chính là vị trí đan điền của nghịch phàm, sẽ tồn tại một kẻ địch lớn khiến cho hắn không tưởng được. Loại cảm giác này đến từ trực giác thái cổ của bản thân hắn. Lúc này ở dưới tâm tình khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần tận lực giảm tốc độ chậm xuống một ít, cho đến lực lượng thân thể của hắn đã khôi phục lại hơn phân nửa, để tránh đêm dài nhiều mộng, Bạch Tiểu Thuần lại không chút do dự, đi nhanh về phía trước. Không bao lâu, ở trong mắt của mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng, điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần đã đến vị trí đan điền. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một mảnh tinh không tối tăm, giống như nước biển màu đen, lại giống như khoảng không đêm đen, tràn ngập sự vô tận, mênh mông vô cùng. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, chỉ cần mình chạm đến mảnh tinh không này, có thể hoàn toàn chữa trị huyết mạch phong ấn, do đó nối liền mi tâm cùng đan điền của chúa tể nghịch phàm kia. Chỉ là, lại ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn nhảy vào nơi đây, bỗng nhiên, bên tai của hắn truyền đến một tiếng thở dài tang thương giống như từ trong năm tháng bay tới. Tiếng thở dài này vừa ra, lại có một lực mạnh bỗng nhiên ở phía trước Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra, hình thành một tầng mỏng manh, lại trực tiếp ngăn cản Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, hoàn toàn không có một chút do dự trực tiếp triển khai bất tử cấm. Nhưng bất tử cấm này vẫn luôn thuận lợi trong mọi việc, xuyên thấu bất kỳ cấm chế gì, tự nhiên ở chỗ này lần đầu lại thất bại. Ầm một tiếng, thân thể Bạch Tiểu Thuần bị cứng rắn bắn ra, trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút hồi hộp, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ở cách đó không xa. Lúc này từ bên trong hư vô chậm rãi lộ ra một bóng người, bóng dáng ấy đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. toàn thân mặc đế bào, mang theo một đế quan, tu vi toàn thân cuồn cuộn, sâu không lường được, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ là liếc mắt thoáng nhìn, đã cảm thấy hai mắt đau đớn, thậm chí tâm thần cũng dâng lên sóng lớn ngập trời. Thật ra, hắn từng nghĩ có thể gặp được ai ở chỗ này, thậm chí cũng suy nghĩ tìm hiểu có lẽ có thể gặp phải người trước mắt này. Nhưng người này, lại là người hắn trăm triệu không muốn gặp. Lúc sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, bóng người đưa lưng về phía hắn lúc này chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một tiên phong đạo cốt, còn có toàn thân chính khí, gương mặt tuấn lãng. Gương mặt này không giận tự uy, mơ hồ lộ ra sự ổn trọng, hình như long trời lở đất ở trước mặt hắn, cũng sẽ không khiến cho người này có quá nhiều biểu hiện xúc động. Hắn chính là Đạo Trần Chúa Tể. Bạch Tiểu Thuần mở miệng thốt ra từng chữ một, trong lòng khổ sở, đồng thời hắn còn có thầm than, hắn không biết lần này mình có thể thành công hay không. Thật ra đối mặt với Đạo Trần Chúa Tể, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút nắm chắc nào, nhưng trong lòng hắn vẫn mang theo một ít mong chờ. Dù sao tất cả kẻ địch gặp được trước đó, nhìn như cường đại nhưng rõ ràng đều yếu hơn so với khi còn sống rất nhiều, nhưng hắn vẫn muốn đi câu thông một chút, xem Đạo Trần Chúa Tể này còn có ý thức hay không. Chỉ có điều không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, trong mắt Đạo Trần thoáng lộ ra một tinh quang, hắn giơ tay phải lên, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần nổ lớn. Ánh sáng thái cổ, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ầm một tiếng, địa phương hắn ở lại trước đó đã bị ánh sáng thái cổ này trong nháy mắt đánh tan. Ánh sáng thái cổ chẳng lẽ không phải phương pháp bàn cờ trên thuyền bên trong bảo quạt sao, mà là Đạo Trần Chúa Tể in thuật pháp của hắn in vào? Nếu như là như vậy, lẽ nào ánh sáng thái cổ này trên thực tế chắc là ánh sáng Chúa Tể? Bạch Tiểu Thuần hít thở nhất thời gấp gáp. Hắn mặc dù thu được một phần ký ức của Đạo Trần Chúa Tể, nhưng trong trí nhớ này không liên quan tới thần thông thuật pháp, cho nên mãi cho tới lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới ý thức được tất cả mọi thứ trên bảo quạt có thể không giống với những gì mình hiện tại suy đoán. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau, trong nháy mắt, theo Đạo Trần phất tay, nhất thời từng ánh sáng thái cổ huyễn hóa ra, xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức né tránh. Thật ra, mỗi một đạo ánh sáng thái cổ này cũng làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Cũng chính là vào thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cảm nhận được sự đau đầu của Tà Hoàng trước đó. Đối mặt với ánh sáng thái cổ, ánh sáng thái cổ thật sự quá nhiều, ở trong tay Đạo Trần Chúa Tể, giống như vô biên vô hạn, không có số lượng hạn chế. Trong tiếng nổ lớn lại giống như một hồi mưa ánh sáng thái cổ, chút nước xuống, nó đi qua nơi nào, tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể lui về phía sau. Dần dần, trong sự chật vật, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, ánh sáng thái cổ lại như thế nào? Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh vào một cái túi đựng đồ, nhất thời lại có lửa nhiều màu từ bên trong bay ra, 20 màu, 21 màu, 22 màu, cho đến 27 màu. Những lửa nhiều màu này đều do Bạch Tiểu Thuần chế luyện lửa 30 màu lúc trước còn sót lại. Lúc này, hắn lấy ra không ít, ở trước mặt ném mạnh lên. Nhất thời bốn phía xung quanh có biển lửa ngập trời bùng lên, đốt cháy tám phương. Những ánh sáng thái cổ đó mặc dù sắc bén, nhưng sau khi va chạm cùng biển lửa nhiều màu, vẫn bị trung hòa không ít. Cứ như vậy, mượn lửa nhiều màu biển, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng thở hổn hển, trong mắt cũng theo đó lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn so với trong ký ức của ta, thật sự yếu hơn rất nhiều, một trận chiến này không phải không thể thắng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt Đạo Trần Chúa Tể lóe lên, hắn giơ tay trái lên, bỗng nhiên vung lên, tay trái của hắn tự nhiên biến đổi thành gần như trong suốt, nhìn kỹ lại, cuối cùng lại giống như do nước tạo thành. Theo hắn vung vẩy, bên trong tay trái của hắn tự nhiên tản ra rất nhiều giọt nước. Chương 1650, biển sao đan điền. Một, những giọt nước này hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt lại hình thành một con sông lớn, con sông này quét ngang tám phương, bên trong có bọt sóng dâng lên, từ phía xa nhìn lại, giống như một con rồng nước, bên trong bất kỳ một giọt nước nào, đều ẩn chứa lực lượng vạn quân. Hiện tại tất cả biến ảo, nhất thời khiến cho bốn phía xung quanh không ngừng nổ lớn, còn có uy áp mãnh liệt khó có thể hình dung, không ngừng hạ xuống. Không chỉ có như vậy, còn có tầng trận băng lạnh khuếch tán ra khắp nơi, hơi lạnh này kinh người, thậm chí ngay cả biển lửa nhiều màu cũng không áp chế được. Trong khoảnh khắc, biển lửa nhiều màu tự nhiên bị tắt hơn phân nửa, khiến cho những ánh sáng thái cổ đó lại bạo phát. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Khi nhìn thấy được con sông này, trong chớp mắt hắn đã nở nụ cười khổ. Hắn liếc mắt lại nhận ra, con sông này chính là con sông lớn trên mặt của bảo quạt. Lúc này sau khi xác định suy đoán đối với bảo quạt, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng lắc một cái, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, giơ tay phải cũng vung lên, thần thông thứ tư, phương pháp dẫn sát, đột nhiên triển khai, lập tức chỗ khu vực nước sông này nhất thời lõm xuống hình, thành uốn lượn, ở trong sự uốn lượn này, lực dẫn biến ảo, ảnh hưởng tới tốc độ chảy của dòng thời gian. Trước đó, nước sông vẫn dồi dào vô tận, lúc này cuối cùng lại thoáng cái chậm lại, thật giống như dần dần bị giam cầm. Bạch Tiểu Thuần biết dẫn sát của mình mặc dù cũng là phương pháp bản nguyên, nhưng có lẽ so sánh cùng đạo trần chúa tể, vẫn còn có chút chênh lệch. Cho dù người trước mắt không có đủ chiến lực của đạo trần thật sự, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có áp lực cực lớn. Lúc này hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, thân thể trong nháy mắt lao ra, lao thẳng đến chỗ đạo trần, từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi ở chỗ đó, nếu ta cùng với hắn kéo dài khoảng cách, dưới ánh sáng thái cổ, ta căn bản rất khó tới gần. Hiện tại, chỉ có đi tới gần đánh một trận, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, lao tới, mắt thấy lại sắp tới gần đạo trần, nhưng vào lúc này, đạo trần khẽ nhíu mày, tay phải của hắn lại một lần nữa nhấc lên, thình lình ở. Trong tay hắn có một ngọn núi, huyễn hóa ra, núi đạo nguyên, cho dù trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có sự chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy được ngọn núi này, trong nháy mắt, trong lòng đập thịch một tiếng, ngọn núi này, chính là ngọn núi chỗ sinh tử đạo nguyên trên bảo quạt. Đạo Trần, ngươi đây là in tất cả thần thông của ngươi vào trên cây quạt này à? Bạch Tiểu Thuần nhất thời nhức đầu, nếu không phải ở nơi đây không có cách nào triệu hoán cây quạt, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn triệu hoán cây quạt qua đánh với Đạo Trần một trận. Mắt thấy núi đạo nguyên ầm ầm lao đến, còn không ngừng biến hóa, trong chớp mắt lại giống như ngọn núi thật sự, muốn hoàn toàn trấn áp Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp mọi giá. Lúc này cho dù lực lượng thân thể không khôi phục được 10 phần, hắn cũng không chậm trễ chút nào hoàn toàn bạo phát ra. Theo tay phải của hắn nắm lại, bất diệt chủ tể quyền nhất thời toàn lực triển khai, ảo ảnh phía sau hắn, cùng bản thân dung hợp, hóa thành một quyền kinh thiên này, ở trong chớp mắt khi núi đạo nguyên chấn áp qua, Bạch Tiểu Thuần cũng trực tiếp đột ngột từ mặt đất lao lên, một quyền đánh tới, hai bên va chạm vào nhau, trong nháy mắt có tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang vọng tám phương. Núi đạo nguyên cường hãn lúc này bị chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng, lập tức chấn động, còn có tầng vết nứt xuất hiện từ chỗ Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc, lan tràn về bốn phía xung quanh, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không chịu nổi, hắn hoa một tiếng liên tục phun ra ba bốn búng máu tươi, nhất là cánh tay phải giống như muốn gãy, thân thể hắn lại trực tiếp giống như con diều bị đứt dây, bay về phía sau, cho dù đạo trần chúa tể này thật sự yếu hơn nữa, cũng vẫn cường hãn vô cùng, cũng may một đòn này của Bạch Tiểu Thuần có tác dụng. Đồng thời, tất cả thuật pháp của đạo trần đều bị suy yếu, lúc này núi đạo nguyên kia dưới vết nứt lan tràn, lại trực tiếp tan vỡ ra, chia năm xẻ bảy, nhưng ngay khi nó vỡ nát, trong nháy mắt, đột nhiên từ trên núi đạo nguyên này cuối cùng lại bay ra một tòa tháp, bên trong tháp có sương mù hai màu đen và trắng, lại trực tiếp thả ra ngoài, một sóng dao động đại biểu cho sinh tử bản nguyên, theo đó khuếch tán ra, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần co lại. Mắt thấy hai luồng sương mù đen trắng lao thẳng đến chỗ mình, trong lòng hắn biết rất rõ, đây là bản nguyên sinh tử của đạo trần chúa tể, đầm, nước, Bạch Tiểu Thuần lập tức gầm khẽ, đột nhiên triển khai ra, lực thần thông hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ lại, tiêu hao tu vi của bản thân nhất, theo lời nói vang vọng, nhất thời bốn phía xung quanh hắn lập tức lại có hơi nước tràn ngập, hơi nước này nhiều, lại trực tiếp khuếch tán ra, khiến cho tám phương mặt đất này, giống như hóa thành đầm lầy, ngay cả sương mù bản nguyên sinh tử này, cũng ở bên trong đầm nước, giống như cảm nhận được cái gì đó, cuối cùng lại nhanh, chóng trở nên cuồn cuộn, cho dù đạo trần chúa tể, trong mắt cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra hai chữ sau của thuật pháp này, quốc gia, một tiếng thú gào rít, lại trực tiếp ở bên trong một mảnh đầm nước này bạo phát ra, vang vọng khắp trời, tràn ngập sợ hung tàn, tràn ngập trấn áp không có cách nào hình dung. Ở trong lúc khuếch tán, ngay cả vách ngăn phía sau đạo trần, biến ảo ở trước mắt, Bạch Tiểu Thuần, cũng lần đầu tiên vặn vẹo, ngay sau đó, mặt đất run rẩy, bầu trời nổ lớn, từ bên trong mảnh đầm nước này, nhất thời lại có từng ngọn núi sắc bén giống như uốn lượn, đột ngột từ mặt đất nhô lên, chớp mắt một cái, theo từng ngọn núi xuất hiện, một mảnh đại lục mênh mông, cũng từ bên trong dâng lên, cuối cùng hóa thành móng vuốt của một con thú cực lớn, hiện tại xem ra móng vuốt thú này đã hoàn toàn lộ rõ bên ngoài. Ầm một tiếng, nó lại trực tiếp vỗ vào trên mặt đất, theo nó đánh ra, gió bão khuếch tán, chỉ là móng vuốt của thú, lại giống như có thể chống đỡ thiên địa. Lúc này sau khi móng vuốt hạ xuống, lộ ra đầy mảnh vải, thậm chí ở trên đó, cũng không thiếu chất lỏng màu đen thiêu đốt, đang nhỏ xuống, còn không kết thúc, sau khi móng vuốt đầu tiên vươn ra, lập tức lại có số lượng lớn ngọn núi uốn lượn đột ngột từ mặt đất nhô lên. đó chính là móng vuốt cực lớn thứ hai.